Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, trở về nhẫn giới. Mặt trăng trên phân gia tộc nhân, tại thu được phân gia tộc trưởng mệnh lệnh sau đó tới ngay đến ở ngoài pháo đài vây. Có thể chờ bọn hắn tới sau đó. Phân gia tộc trưởng cư nhiên không có ở truyền đạt bất kỳ mệnh lệnh. Cái này để cho bọn họ có chút sờ không đến đầu não. Càng để cho bọn họ không nghĩ tới là, mấy phút sau ở ngoài pháo đài vây cư nhiên tụ tập cả cái trăng sáng nội bộ sở hữu khôi lỗi. Phân gia các tộc nhân lúc này đã đoán được là tộc trưởng gặp phải nguy hiểm gì, mới có thể triệu tập bọn họ. Phân gia tộc nhân đối với, đúng, cái này tộc trưởng vẫn là rất tôn kính. Dù sao cũng là phân gia tộc trưởng dẫn bọn họ cầm thắng sau phát sáng quyền thống trị. Để cho bọn họ trở thành mặt trăng trên thật sự chủ nhân. Bây giờ phân gia tộc trưởng gặp phải nguy hiểm đúng là bọn họ biểu hiện trung thành cơ hội tốt. Chỉ phải giúp tộc trưởng giải quyết nguy cơ lần này. Nhất định có thể đạt được tộc trưởng thưởng thức. Tòa thành bảo có đặc thù kết giới. Phân gia tộc nhân Biancugan không có biện pháp xuyên thấu qua kết giới nhìn thấy bên trong xảy ra. Cái gì? Vì vậy đi qua một phen thương nghị. Phân gia các tộc nhân phái hai cái phân gia trong thực lực sắc nhọn tộc nhân đi vào lâu đài. Có thể qua rất lâu. Bên trong tộc nhân đều chưa ra. Bên ngoài tộc nhân các loại. Chờ. Không nhịn được. Lại phái mấy người đi vào. Có thể kết quả đều cùng trước mặt một dạng. Lúc này sau phân gia tộc nhân mới ý thức tới trong thành bảo khả năng xảy ra đại biến cố. Phân gia tộc nhân có chút nóng nảy. Duy nhất một lần phái ra mấy chục tên tộc nhân. Có thể kết quả vẫn là giống như trước một dạng. Miểu không tin tức. Cái này nhượng phân gia tộc nhân càng phát ra sốt ruột. Liên tục phái rất nhiều người đi vào. Cái này loại hồ lô oa cứu ông nội hình thức. Một nhóm tiếp lấy một nhóm cho Namikaze Minato đám người tặng người đầu. Rất nhanh phân gia tộc nhân liền tổn thất gần một nửa. Số lớn tộc nhân có đi mà không có về nhượng phân gia tộc nhân hiểu không có thể lại tiếp tục như thế, muốn vào liền mọi người cùng nhau vào. Phân gia tộc nhân ý kiến thống nhất chuẩn bị hành động chung lúc. Lâu đài chung quanh khôi lỗi đột nhiên tê liệt. Đây là chuyện gì xảy ra? Khôi lỗi làm sao sẽ tê liệt? Phân gia một tên trưởng lão sắc mặt thiết thanh hỏi. Trưởng lão, có phải hay không là Tensei gần? Chấm ngoặc kép. Phân gia trưởng lão thân bên tộc nhân nhỏ giọng nói đến. Phân gia trưởng lão nghe vậy thần sắc có chút khẩn trương. Khôi lỗi động năng là Tensei gần nhãn lực. Hiện tại khôi lỗi đều tê liệt. Có phải hay không ý lấy Tensei gần thoát khỏi phân gia khống chế? Nghĩ tới đây, phân gia trưởng lão cũng bắt đầu đều khẩn trương. Phân gia tộc nhân cũng nghị luận ầm ĩ. Phân gia trưởng lão gặp các tộc nhân bắt đầu hoàng. Liền vội vàng nói đến, đều an tĩnh, Tensei gần tại tộc trưởng khống chế dưới. Không thể nào xảy ra vấn đề gì. Khác, đừng, mình hù dọa mình. Phân gia các tộc nhân nghe được phân gia trưởng lão nói. Dần dần an tĩnh lại. Trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Mắt dưới chúng ta không biết bên trong lâu đài tình huống. Nhưng là có thể khẳng định một điểm là tộc trưởng gặp phải nguy hiểm gì. Bây giờ không phải là do dự thời gian chúng ta hẳn. Chấm ngoặc kép, phân gia trưởng lão lời còn chưa dứt. Cửa lâu đài liền từ từ mở ra. Nhà Hyuga người tại Ututuki Hoa Dương dẫn tiếp theo lên từ trong lâu đài đi ra. Phân gia các tộc nhân thấy vậy sắc mặt đại biến. Nhà Hyuga cư nhiên thoát khỏi Tensei gần khống chế. Thế nào, nhìn thấy chúng ta rất kinh sợ sao? Ututuki Hoa Dương liếc một cái phân gia các tộc nhân sau mang theo trào phúng nói đến. Các ngươi là thế nào thoát khỏi Tensei gần khống chế? Tộc trưởng đại nhân đâu? Các ngươi đem tộc trưởng đại nhân thế nào? Phân gia trưởng lão chất vấn đến. Hắn đã chết, cho tới nay đều là ta nhà Hyuga quá nhân từ, mới có thể cho các ngươi dã tâm càng ngày càng lớn. Nhà Hyuga tộc trưởng Ututuki LM trầm thống nói đến. Phụ thân, phân gia tộc nhân cũng không hoàn toàn là nghĩ phát động chiến tranh. Vẫn là mở một mặt lưới đi. Ututuki Hoa Dương nhỏ giọng khuyên đến. tộc trưởng đại nhân, không thể tại bỏ qua cho bọn họ. Lần này giáo huấn còn chưa đủ lớn sao? Nhà Hyuga trưởng lão nói đến, Ututuki LM kỳ thực cũng có chút hơi khó. Nói cho cùng những thứ này phân gia tộc nhân giống như hắn đều là Ututuki Kaguya hậu nhân. Toàn bộ giết quả thật không ổn, nhưng là phân gia nơi này làm quá mức. Nếu như không giết, phân gia tộc nhân nói không chừng sẽ càng vô pháp vô thiên. LM tộc trưởng, kỳ thực không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Tại chúng ta Konoha, Hyuga nhất tộc nhà Hyuga biết dùng một loại bí thuật ràng buộc phân gia. Namikaze Minato gặp, Ututuki LM một mực ở do dự. Lên tiếng nhắc nhở đến, Minato tiên sinh, người nói là, cá chậu chim lồng. Hyuga nhất tộc còn lưu lại thuật này sao? Ututuki LM có chút kinh hỉ hỏi. Ừ, Hyuga nhất tộc đối với. Đúng, nhà Hyuga huyết mạch vô cùng là coi trọng. Vì vậy một mực đảm bảo lưu thuật này. Namikaze Minato gật đầu một cái nói đến. Ututuki LM hai mắt tỏa sáng hỏi. Kia thuật các vị có hay không sẽ? Cái này nha, ta còn thực sự không biết rõ. Nhưng là LM tộc trưởng, người có thể hỏi một chút Shisui. Uchiha cùng Hyuga nhất tộc là nhiều thiếu niên đối đầu. Nói không chừng Uchiha nhất tộc sẽ biết rõ. Nói Namikaze Minato đem mục quang chuyển hướng một bên. Shisui nghe vậy cười nói đến. Hắc hắc, cá chậu chim lồng. Thuật này Uchiha nhất tộc thật đúng là nghiên cứu qua. Lúc ấy trong tộc nghiên cứu thuật này mục đích là tìm giải trừ cá chậu chim lồng biện pháp. Trong tộc ý nghĩ là, một khi chúng ta có được mở ra cá chậu chim lồng phương pháp, cho Hyuga nhất tộc phân ra mở ra cá chậu chim lồng. Hyuga phân ra nhất định sẽ hướng nô dịch bọn họ nhiều năm nhà Hyuga báo thù. Như vậy Hyuga nhất tộc liền xong. Đáng tiếc là, trong tộc nghiên cứu vài chục năm cũng không có gì tiến triển. Mà còn thuật này còn đối với Byakugan có tác dụng, cho nên trong tộc liền từ bỏ. Đến cuối cùng thuật này liền bị người quên lãng. Ta cũng vậy nghe ông nội của ta nói. Nhất thời hiếu kỳ mới sẽ đi nhìn. Ta nhớ được cá chậu chim lồng thuật thức là chấm ngoặc kép, từ Shisui nơi đó được đến cá chậu chim lồng thuật thức sau. Ututuki nhà Hyuga cho phân gia tộc nhân loại trên cá chậu chim lồng. Phân gia tộc nhân đương nhiên không muốn bị người khống chế cả đời. Vì vậy không ít tộc nhân đều lựa chọn phản kháng. Hoặc là tự sát. Cuối cùng chỉ lưu lại không tới 300 danh phận gia tộc người bị loại trên cá chậu chim lồng. Phân gia trong duy nhất không có loại trên cá chậu chim lồng chính là Toneri. Tại Ututuki Hoa Dương ra sức bảo vệ dưới. Ututuki LM cuối cùng bỏ qua cho Toneri. Từ đó, mặt trăng trên Ututuki nhất tộc phân tranh cũng liền kết thúc. Đệ nhị thiên sơn trung viễn đoàn người cùng Ututuki Hoa Dương cáo biệt sau đó. Rời đi mặt trăng, trên đường, chuông thanh âm đối với. Đúng, Namikaze Minato việc làm có chút kỳ quái. Do dự tốt lâu rốt cuộc không nhịn được. Minato đại nhân, ngài tại sao muốn đề nghị Ututuki nhà Hyuga dùng cá chậu chim lồng khống chế phân gia? Ngài không phải rất chán ghét thuật này sao? Namikaze Minato cười nói đến. Ta chán ghét thuật này là bởi vì là Hyuga nhà Hyuga dùng thuật này khống chế Hyuga phân gia. Trong mắt của ta bất kể là Hyuga nhà Hyuga vẫn là phân gia đều là chúng ta Konoha thôn dân. Hẳn là ngang hàng, mà Ututuki nhất tộc cũng không phải như vậy. Ututuki phân gia lòng muông dạ thú. Đối với, đúng. Nhẫn giới mưu đồ gây rối, như vậy gia tộc nhất định phải có nhất định ràng buộc. Nếu không đối với, đúng, nhẫn giới mà nói là một cái to đại ẩn hoạn. Chuông thanh âm một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai là như vậy. 1653-0274 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.